Già Thiên, tác giả, Thần Đông, thực hiện, Thư viện báo, chương 193, Đế, Ngọc. Diệp Phàm không còn lựa chọn khác, hắn nhất định phải trở thành Nguyên Thiên Sư, nếu như hắn không muốn mặt mình tái đi, như vậy không thể làm gì khác hơn là làm cho mặt người khác phải tái. Nếu hắn trở thành Nguyên Thiên Sư thì cái thánh thành cách đây mấy vạn dặm kia sẽ là thiên đường của riêng hắn. Diệp tiểu ca, nếu như ngươi có thể thắng được một vị thánh nữ, có thể tiện tay thắng dùm ta một vị lão bà luôn không? Nhị lăng tử thật thà hỏi. Diệp Phàm nhất thời cười, nói, không thành vấn đề, nếu có thể thắng được một vị thánh nữ, cưới cho ngươi một vị tiên tử cũng không phải là vấn đề. Vương Xu ở bên cạnh cười mắng nhị lăng tử, trong thôn trại này, ngoài Trương Ngũ ra ra, còn có ai hiểu biết nguyên nữa không? Diệp Phàm muốn học những điều căn bản nhất, bởi vì hắn biết rõ muốn trở thành Nguyên Thiên Sư chắc chắn không phải là điều dễ dàng. Mấy người trưởng bối đều biết một chút, nhưng nói đến tinh thông thì chỉ có một mình Trương Ngũ gia. Diệp Phàm gật đầu, mới ở thôn trại có mấy ngày, mà kiến thức về nguyên của hắn đã tăng lên rất nhiều. Cần phải tiếp tục học tập. Ngay xế chiều ngày hôm đó, bỗng nhiên có tiếng người hô ngựa hí ở ngoài thôn trại. Mấy người ở bên trong nhốn nháo cả lên. Trần Thổ Phỉ tới rồi, còn dẫn theo mười mấy người nữa. Hắn muốn đánh sập hàng rào chúng ta. Mau núp đi, giặc cướp tới rồi. Nếu ra bên ngoài hết, bọn chúng sẽ huyết tẩy cả thôn đó. Rất nhiều thanh niên trai tráng dẫn các người ra trốn đi, rồi cầm đao kiếm xông tới trước của cửa trại. Bọn Thổ Phỉ đáng chết, chỉ biết khi dễ dân chúng. Tại sao không đi cướp bóc các môn phái kia mà lại đi bắt nạt kẻ yếu? Rất nhiều người trong bọn họ cũng xuất thân từ các môn phái kia, đều có thế lực lớn ở sau lưng chống đỡ. Chúng cấu kết với nhau đi làm chuyện xấu. Các thanh niên trong thôn thật can đảm. Tuy thấy bọn giặc cướp xông tới bên ngoài, nhưng không có ai sợ hãi. Tất cả đều sẵn sàng chiến đấu. Hôm nay không phải là ngày đánh nhau đến chết. Các ngươi đàng hoàng lại một chút. Trương Ngũ ra cùng mấy người già khác la mắng đám thanh niên máu nóng này. Bên ngoài thôn trại bụi đất đầy trời, mấy chục kỵ người ngựa đã nháy mắt áp sát đến. Ngươi hô ngựa hí, sát khí nồng nặc. Tất cả đám người này đều ngồi trên ngựa long lân, vũ khí trong tay sắc bén dị thường. Cả đám đều có dáng vẻ dữ tợn hung mãnh. Mùi máu tươi từ trên người tỏa ra nhàn nhạt. Rõ ràng đây là một đám hung đồ đã giết không ít người. So với đám giặc cướp bình thường còn hung tàn hơn nhiều. Mấy ngày nay Diệp Phàm vẫn đi tấn công một số nhóm giặc cướp trong phương viên trăm dặm chung quanh, nhưng vẫn không tìm được đám này. Rốt cuộc hôm nay đã tới rồi. Ngay trên con ngựa long lân ở giữa có một người nam tử to cao râu ria đầy mặt. Hắn có một mái tóc quăn xõa tung xuống giống như bờm của một con sư tử. Thoạt nhìn rất hung ác điên cuồng. Đám người trong thôn lăn ra đây. Không ít người trong đám giặc cướp hét lớn, dám thủ sẵn vũ khí chờ chúng ta. Các ngươi thật chán sống. Rất nhiều giặc cướp bất mãn với hành động của mấy thanh niên trong thôn trại. Trương Ngũ ra bước ra trước, đứng ở trong thôn trại nói. Các vị đại nhân bớt giận. Nam nhân Bắc Vực không có ai không đeo đao. Chúng ta xưa nay đã vậy. Có giặc cướp cười lạnh. Đừng nói nhảm. Đã chuẩn bị số nguyên đó xong chưa? Đừng nói với ta là còn chưa đủ nên cần có thêm thời gian. Chúng ta không chờ được. Nếu như hôm nay không đưa đủ số nguyên, cái thôn này của các ngươi sẽ lập tức trở thành quá khứ. Chúng ta lập tức san bằng để nơi này biến thành một vũng máu. Rất cả bọn giặc cướp đều la hét rầm rĩ, sát khí đằng đằng. Trương Ngũ ra biết bọn này là một đám hung đồ giết người, chứ không phải là mấy tên chỉ biết nói chơi. Hắn lấy một túi nguyên rồi mở ra. Nhất thời có ánh sáng lấp lánh sáng lên, hấp dẫn toàn bộ ánh mắt của thôn đân. Không tệ, phẩm chất của đống nguyên này tốt hơn trước nhiều. Bản lãnh Trương lão đầu ngươi không nhỏ a. Thời gian ngắn như vậy mà cũng gom đủ. Trần Đại Hồ Tử mang theo mấy chục tên giặc cướp tiến lên. Các vị đại nhân đã phân phó, lão già đây không dám không tuân theo. Nguồn chuyện, Trương Ngũ ra chắp tay. Đống nguyên này có ánh sáng 5 màu lưu chuyển xung quanh. Linh khí tỏa ra 4 phía tạo thành những áng mây màu. Đây là nguyên của Diệp Phàm. Vừa vặn có đủ 5 cân nguyên nên hắn đưa cho Trương Ngũ ra ứng phó trước. Chứ hắn không muốn động thủ ngay tại đây. Hắn cho rằng sau lưng đám giặc cướp này có môn phái hỗ trợ. Nếu như đại khai sát giới ở chỗ này, nói không chừng sẽ liên lụy cả thôn. Vì vậy, cứ để Trương Ngũ ra đem số nguyên này đưa trước cho bọn giặc cướp. Trần Đại Hồ Tử lấy tay thu nguyên về, ngửa mặt lên trời cười ha ha, giống như tiếng sấm rền vậy, vô cùng khó nghe, cũng không tệ lắm, vừa đủ 5 cân nguyên, coi như các ngươi may mắn, thôn trại này tránh được một kiếp. Hắn giơ roi ngựa lên, đập nhẹ lên đầu Trương Ngũ Gia, nói, đã sớm nghe nói nhãn lực lão già ngươi bất phàm, quả nhiên đúng thật, lão già ngươi tay chân đã yếu. Sống không được mấy năm nữa rồi. Vậy cứ ở đây để tìm nguyên cho ta. Ngay lúc này, hai mắt Nhị Lăng Tử đỏ bừng lên. Lao đến nói. Trần Đại Hồ Tử, tỷ tỷ ta đâu? Tỷ tỷ ta đâu? Một tên giặc cướp bên cạnh Trần Đại Hồ Tử cười to. Nói, ngươi đang nói đến thiếu nữ chúng ta mang về một tháng trước. Tư vị không tệ lắm. Đáng tiếc, chúng ta còn chưa tận hứng thì nửa tháng trước đã nhảy sông tự vẫn. Ta liều mạng với các ngươi. Nhị Lăng Tử đau đớn khóc giống lên rồi lao tới. Mặc dù có người ngăn cản, nhưng vì khí lực Nhị Lăng Tử quá lớn, 4-5 thanh niên trong thôn trại hợp lại cũng không cản được hắn. Thằng ngu si như ngươi mà cũng dám lớn tiếng. Ánh mắt mấy tên giặc cướp lúc ấy thoáng cái đã bén nhọn lên. Còn dám ồn ào nữa. Chúng ta lập tức tiêu diệt cả thôn trại các ngươi. Đám người này giết người không chớp mắt, tất cả là một lũ liều mạng, nói được là làm được. Tỷ tỷ, Nhị Lăng Tử khóc lớn, mặc dù người này thường ngày có vẻ khù khờ, nhưng tâm trạng lúc này lại tê tâm liệt phế, khóc giống nước mắt rơi xuống ướt đẫm cả áo, gân xanh trên người cũng nổi rõ lên. Một vị lão nhân trong thôn khẽ bước lên, rồi điểm nhẹ một ngón tay lên người hắn. Nhất thời làm hắn không thể nhúc nhích được. Các thanh niên trai tráng bên cạnh cũng nắm chặt đao trong tay. Hận không thể lập tức xông qua. Tức giận với một tên ngu si làm gì? Một tên giặc cướp cười cười. Nói, ta nhớ lần trước tên ngu này còn có một muội muội. Cũng có chút nhan sắc. Hay là mang theo luôn đi. Tên ngu, mau gọi muội muội ngươi tới đây. Một tên giặc cướp tiến lên. Dùng roi ngựa chỉ thẳng vào Nhị Lăng Tử. Các vị đại nhân, các ngươi không thể làm chuyện như vậy. Chúng ta đã giao nguyên theo yêu cầu. Đừng đả thương hại người thôn trại chúng ta nữa. Trương Ngũ ra tiến lên nói. Lão già kia, bớt lo chuyện người khác đi. Một lát còn có chuyện giao ngươi làm. Cút qua một bên, mấy tên giặc cướp đẩy Trương Ngũ ra qua một bên. Rồi dùng roi ngựa đánh lên người Nhị Lăng Tử mấy roi. Gọi muội muội của ngươi tới. Một người trong đám giặc cướp giải khai cấm chế trên người hắn. Ta và các ngươi liều mạng. Nhị Lăng Tử dùng răng cắn vào môi đến nỗi môi nát ra. Nắm thanh đao bén nhọn dưới đất lên. Chuẩn bị liều mạng. Những thanh niên khác thấy vậy cũng rối rít giơ lưỡi đao sáng như tiết trong tay lên. Sải bước tiến tới gần. Thật làm phản rồi. Một đám người phàm mà cũng dám phản kháng. Đám hung đồ này trừng mắt lên. Một người trong đó dùng roi đánh mạnh một cái vào người Nhị Lăng Tử. Làm cho Nhị Lăng Tử ngã xuống đất. Hắn nhổ một bãi nước bọt xuống đất rồi nói. Thằng ngu nhà ngươi. Nếu không muốn sống thì cũng đừng làm liên lụy người trong thôn ngươi. Mau gọi muội muội ngươi ra đây. Nếu không, ta sẽ huyết tẩy cả nơi này. Đám người này vô cùng hung ác. Cậy mạnh hiếp yếu. Ngươi chưa nghe thấy ta nói gì sao? Mau gọi muội muội của ngươi tới. Lại có người hung hăng đánh mấy roi lên người Nhị Lăng Tử. Đám người thanh niên trong thôn trại sôi máu cả lên. Có người gần như muốn vung đao chém tới. Khoan, đừng có ồn ào nữa. Trần Đại Hồ Tử ở sau phất tay một cái. Hắn sợ đám dân ở đây kích động lên thì hỏng bét. Bởi vì hắn cần người trong thôn làm việc. Hắn quay đầu nhìn Trương Ngũ Gia, nói, lão già ngươi quả nhiên có tài tìm nguyên,